Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 755. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 755, đây đúng là những gì người đó hay nói, Tạ An đồng tình. Tôi cũng thấy cô ta nói đúng, vì vậy, sếp à, mặc dù tôi không biết mối quan hệ giữa anh và Tạ Tư là gì, tôi cũng không có hứng thú, nhưng tôi biết hai người đối lập. Mà tôi và Khiết Thần, Tạ Tư cũng thuộc hai phe đối lập. Vậy thì mục tiêu của chúng ta giống nhau phải không? Nếu anh cho tôi gia nhập, tôi sẽ cố gắng hết sức giúp anh nuốt gọn tập đoàn Cố Thị. Tôi không có bất kỳ ý định gì với cái tập đoàn này. Anh muốn lấy thì cứ lấy. Tôi chỉ muốn Khiết Thần mất trắng và nhìn thấy anh ta bại trận. Tạ An nhìn đôi mắt đầy hận ý của Hứa Tịnh Nhi. Anh ta bật cười, Tịnh Nhi, cô đang muốn bày tỏ sự chân thành với tôi sao? Đương nhiên rồi, vậy thì cô nên biết như vậy vẫn chưa đủ. Đâu chỉ có thể nói miệng được. Đôi mắt Tạ An ánh lên vẻ u tối. Tôi tin thành ý của cô, nhưng ít nhất cũng phải bỏ thứ gì đó ra để thuyết phục chứ. Dù lý do của cô có thế nào thì vẫn không đủ để thuyết phục anh ta. Chẳng có ai là kẻ ngốc cả mà chỉ nói vài câu chân thành đã tin cả. Đạo lý này Hứa Tịnh Nhi cũng hiểu rõ hơn ai hết. Cô cũng không hy vọng mình mới nói vài câu mà Tạ An đã đồng ý, vì vậy trước khi lên tiếng, đương nhiên cô đã có sự chuẩn bị. Thời gian gần đây tôi luôn điều tra về Khiết Thần, chắc anh cũng biết. Tạ An gật đầu, tôi biết, đã tới nước này rồi thì chẳng còn gì phải giấu giếm. Thực tế, từ lúc Hứa Tịnh Nhi bước vào tập đoàn Cố Thị thì nhất cử nhất động của cô đều nằm trong tầm kiểm soát của anh ta. Anh ta cố tình đẩy Hứa Tịnh Nhi về với Khiết Thần. Chỉ cần Hứa Tịnh Nhi về bên Khiết Thần thì cô sẽ lại trở thành điểm yếu của Khiết Thần. Tạ An lúc này cũng không thật sự hiểu về Hứa Tịnh Nhi. Có phải là cô hết cảm giác với Khiết Thần thật rồi hay chỉ là đang diễn? Thế nên anh ta cũng không phản ứng gì, chỉ thăm dò cô bằng cách bày ra sự cố trong thang máy. Khi đó mặc dù Khiết Thần cứu Hứa Tịnh Nhi nhưng sự việc đã không như Tạ An tưởng tượng. Anh ta vốn tưởng Khiết Thần và Hứa Tịnh Nhi trong cơn hoạn nạn sẽ thể hiện tình cảm thật, không ngờ lại càng rạn nứt hơn. Thậm chí còn tới mức Hứa Tịnh Nhi muốn báo thù, anh ta chỉ có thể nói rằng Hứa Tịnh Nhi thật sự là người mà khiến người khác luôn cảm thấy bất ngờ. Anh ta vốn coi cô là quân cờ mà không biết từ khi nào bỗng càng lúc càng cảm thấy tò mò về cô gái này. Anh ta tưởng rằng mình đã hiểu cô nhưng lúc này mới phát hiện ra điều anh hiểu chỉ là bề nổi của tảng băng chìm mà thôi. Tôi phát hiện ra một bí mật của anh ta, một bí mật có thể giúp ích cho anh. Ồ, Hứa Tịnh Nhi ngoắc tay, ra hiệu cho anh ta sát gần lại. Tạ An cũng không thích vòng vo, thế là cúi đầu về phía cô gái. Cách chương.